Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1385 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 48. Chương 1385 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 48 liền ở ngay lúc này. Rượu Tiêu Lâm đám người rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy bị Triển Ngộ bắt lấy Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi thời điểm, Hạ Tịch nháy mắt minh bạch này ba người tình huống, chỉ có Rượu Tiêu Lâm có yêu tinh cánh. Cho nên chỉ có thể ba người xài chung một cái cánh lại đây, chỉ có Triển Ngộ có thể năng cường hóa. Cho nên chính là Triển Ngộ làm cu ly, nhưng này ba người như vậy hình thức xuất hiện. Căn bản không thể giúp gấp cái gì, Hạ Tịch đối với Triển Ngộ hô. Triển Ngộ, xông tới, Triển Ngộ bay qua tới trước tiên liền thấy được Tố Vân. Chân chính nhìn thấy Tố Vân ở chỗ này. Hắn mới xem như hoàn toàn tin lúc ấy Ninh Bình Nhi lời nói, mà lúc này Tố Vân chính vội vàng chiều. Những cái đó ý đồ tới gần thẩm phán giả ném bom. Thậm chí không rảnh đầu lại đây một ánh mắt nghe được Hạ Tịch nói lúc sau. Triển Ngộ lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt lại đây, kia bốn cái thẩm phán giả một lòng muốn công kích Tố Vân. Nhưng thật ra không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Triển Ngộ này ba cái liên thể anh trên. Người, Tố Vân có Diệp Không Thanh bảo hộ. Hơn nữa chính mình cũng vẫn luôn ở nỗ lực phát ra. Trong lúc nhất thời đến còn không có bị bắt lấy nguy hiểm, Hạ Tịch bên này chỉ có quân Nam Đuốc. Nhưng quân Nam Đuốc cư nhiên không có ngăn trở Triển Ngộ tới gần. Chỉ là nhìn, cho nên Triển Ngộ mang theo Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi. Lại là phi thường thuận lợi mà bay đến Hạ Tịch bên người, Hạ Tịch lập tức từ chính mình ô đựng đồ. Lấy ra hai cái dự phòng yêu tinh cánh, ném cho Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi. Mau mang lên, nàng yêu cầu chính là giúp đỡ, mà không phải trói buộc, lúc này. Chỉ có nàng chính mình có dư thừa yêu tinh cánh. Chỉ có thể nàng cung cấp, Rượu Tiêu Lâm một bên cho chính mình mang lên cánh một bên nhìn thoáng qua. Phi ở cách đó không xa quân Nam Đuốc. Hắn cư nhiên không có nhân cơ hội công kích chúng ta. Thật đúng là có chút kỳ quái, sau đó hắn lại nhìn về phía Hạ Tịch. Mỹ nhân nhi, này nên sẽ không lại là ngươi thượng chỗ nào đưa tới đào hoa đi. Cứ việc hắn lại đây thời điểm, Hạ Tịch cùng đối phương cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Nhưng hắn vừa thấy liền biết, hai người kia cho nhau chi gian là nhận thức, Ninh Bình Nhi cũng vội vàng cho chính mình mang lên. Cánh, nhưng ánh mắt không tự giác mà đầu hướng quân Nam Đuốc, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ở Triển Ngộ xông tới thời điểm, nàng đều làm tốt khả năng sẽ bị công kích chuẩn bị. Trong tay bắt được hai cái lựu đạn, tùy thời chuẩn bị nhổ kéo hoàn, lại không nghĩ rằng là sợ bóng sợ gió một hồi. Đối phương cư nhiên hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ, bất quá người nam nhân này cũng rất đẹp a, hơn nữa là cái loại này hào hoa phong nhã loại hình. Hơn nữa hắn vẫn luôn là biểu tình ôn hòa bộ dáng. Làm nàng cảm thấy, nếu không phải đối địch trận danh nói, hắn hẳn là sẽ là một cái thập phần hảo ở chung người. Lúc này ngươi còn có tâm tình xả này đó không? Dinh dưỡng sự tình, Hạ Tịch không khách khí mà dâng tặng Rượu Tiêu Lâm một đôi xem thường. Ta xem ngươi là một chút không lo lắng cho mình có thể hay không tồn tại rời đi, ngươi cũng là thẩm phán giả. Quân Nam Đuốc đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Rượu Tiêu Lâm, ánh mắt đánh giá, ngôn ngữ thử, vì cái gì lựa chọn đứng ở kẻ phản loạn kia một bên. Trên bản đồ rành mạch mà biểu hiện, đối phương nơi vị trí là một cái màu đỏ quang điểm, nói cách khác, ở tiến vào trò chơi này thời điểm, đối phương cũng là bị phân chia ở thẩm phán giả trận doanh, này ít nhất chứng minh. Tiểu thần cũng không có cho rằng cái này người quan sát có bất luận cái gì phản loạn ý đồ kia. Rốt cuộc là cái gì lý do? Làm cái này thẩm phán giả lựa chọn đứng ở kẻ phản loạn bên này. Đối phương không có khả năng không rõ ràng lắm như vậy lựa chọn hậu quả là cái gì? Tấu chương xong. Hết chương.